Chương 1203, Tạ Lưu cảnh chỉ mình ngực. Quân Vô Cực có loại dự cảm, nàng thời gian đã không nhiều lắm. Nàng nhất định phải nhanh đột phá linh thánh, phi thăng tiên linh giới. Cho nên nàng chỉ là hơi chút nghỉ ngơi, lại tiếp tục bế quan, muốn luyện chế nhiều một chút thánh cấp đan dược. Ma tộc xâm lấn, là nguy hiểm nhưng cũng là kỳ ngộ. Một khi gia nhập chiến tranh, không chỉ có đối với tu sĩ là cái rất tốt ma luyện, chờ chiến tranh thắng lợi về sau, cũng có thể được thiên đạo tặng cho công đức. Những cái này công đức, đối với ngày sau thành thần rất có ích lợi. Chỉ có thân có công đức người, mới có phi thăng thành thần khả năng. Quân Vô Cực đã nhớ tới rất nhiều ký ức, năm đó nàng vẫn là vô cực nữ đế thời điểm, vì phi thăng thần giới không ít vắt hết óc, tự nhiên QNZ so người khác biết được càng nhiều. Nếu không có như thế, năm đó nàng cũng sẽ không nghĩa vô phản cố hiệu lệnh thiên hạ, chống cự ma tộc. Nếu như không phải là bị Vu Vân ám toán trọng thương, nếu như Tạ Lưu cảnh năm đó không có đi không từ giã, nàng sẽ không thua thảm như vậy, vì đem ma huyên phong ấn, cuối cùng hồn phi phách tán. Bất quá tại nàng liều chết phong ấn ma huyên thời điểm nàng kỳ thật liền đã dự cảm đến, nàng sẽ không chết. Nàng chống cự ma tộc xâm lấn, chém giết vô số tà ma, đem ma tộc đánh về ma huyên bên trong, đồng thời phong ấn ma huyên. Đây đều là đại công đức, thiên đạo không có khả năng mà sát nàng công lao. Sự thật chứng minh, thiên đạo xác thực đối nàng không tệ. Tuy nói hao phí vạn năm thời gian, nàng QNZ luân hồi chuyển thế vô số lần, có thế nàng những ký ức kia vẫn bảo lưu lấy. Càn khôn thần ấn khí linh QNZ một mực đi theo nàng. Cho dù nó phần lớn thời gian đều đang ngủ say, thoạt nhìn giống như không có tác dụng gì. Nhưng là Quân Vô Cực biết rõ, nó kỳ thật một mực tại bảo hộ nàng, hơn nữa giúp nàng rất nhiều lần. Lúc này nàng duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng luyện chế nhiều một chút cao phẩm cấp thánh cấp đan dược, đột phá linh thánh, mở ra nơi đây vị diện phong cấm, trở lại tiên linh giới. Vu Vân ngoan ngoan trở lấy Quân Vô Cực càng không ngừng luyện dược, thẳng đưa tới tay thánh cấp dược liệu toàn bộ dùng hết, nàng mới lần nữa xuất quan. Mới ra đến, nàng liền thấy Tạ Lưu cảnh. Hắn đứng ở cửa, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, tựa hồ là cố ý ở chỗ này chờ nàng. Quân Vô Cực nhịn không được cười lên, làm sao ngươi biết ta sẽ ra ngoài? Tạ Lưu cảnh chỉ mình ngực, nó nói cho ta biết. Quân Vô Cực trực tiếp ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Tạ Lưu cảnh. Ban đầu ở tiên linh giới thời điểm, Tạ Lưu cảnh cả người đều lạnh đến cùng khối băng tựa như, phảng phất bất kể như thế nào QNZ bưng bít không âm mờ áp tờ không thay đổi. Nàng vừa mới bắt đầu nhặt được hắn thời điểm, Tạ Lưu cảnh bởi vì tu luyện ra vấn đề, thân thể rút lại thành mấy tuổi tiểu hài nhi bộ dáng. Thoạt nhìn còn đặc biệt yếu. Hắn thậm chí đen đuổi mà bị bọn buôn người bắt được, muốn đem hắn bán tới câu lan bên trong đi. Quân Vô Cực vừa lúc gặp được, không đành lòng hắn xinh đẹp như vậy hài tử bị người cha đạp, liền xuất thủ đem hắn cứu lại. Vốn là nghĩ đưa hắn về nhà, kết quả hắn liền ký ức đều đã mất đi, căn bản không biết mình là ai, nhà ở nơi nào. Nàng không thể không đem hắn nuôi dưỡng ở bên người. Về sau Tạ Lưu cảnh đột nhiên biến thành mỹ thiếu niên, tính tình vẫn là lạnh lùng. Nàng luôn luôn nhịn không được đùa hắn, liền vì nhìn hắn trở mặt. Sau đó, Tạ Lưu cảnh lại đột nhiên biến thành thanh niên bộ dáng. Nàng đùa với, một trái tim bất chi bất giác liền luân lún xuống dưới. Dần dần, hắn thái độ cũng có mềm hóa, chỉ là đối mặt người khác thời điểm, vẫn là lạnh đến cùng khối băng tựa như. Quân Vô Cực khi đó cho rằng tiếp tục như vậy nữa, bọn họ nhất định sẽ cùng một chỗ. Kết quả nàng hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ thì sao Tạ Lưu cảnh thế mà học được tâm tình?